Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, ta cũng một dạng. Hoàng Thiên tại thượng, Hậu Thổ tại hạ, ta Quan Vũ Nguyện cùng Văn Hảo, Điển Vi, Triệu Tử Long, Trương Phi kết làm huynh đệ khác họ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Văn Hảo tế thiên về sau, Quan Vũ ngay sau đó mở miệng, nói cách khác năm người kết bái về sau, lão đại Văn Hảo, lão nhị Quan Vũ, Hoàng Thiên tại thượng, vị thứ ba mở miệng chính là Điển Vi. Điển Vi mặc dù niên kỷ dài một chút, nhưng hắn gia nhập Ngọa Hổ Quan thời gian so Quan Vũ còn muốn sau một chút, cho nên đứng hàng lão tam. Hoàng Thiên tại thượng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Triệu Vân vị thứ tư mở miệng, ta cũng giống vậy. Song khi Triệu Vân sau khi nói xong, Trương Phi lại là ngay sau đó tới một câu. Văn Hảo, Quan Vũ bọn người lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía lão ngũ Trương Phi. Hiện tại thế nhưng là kết nghĩa thời điểm mấu chốt nhất. Trương Phi cái thằng này vậy mà. Khụ khụ khụ, mấy vị ca ca tha thứ. Dực đức thực sự là khó nói. Cái này lời thề lại quá dài. Chỉ có thể nhìn thấy mấy vị ca ca nhìn xem mình. Trương Phi không hảo ý gãi đầu một cái. Ha ha ha, nghe được Trương Phi giải thích, Văn Hảo chờ nhân quân là không nhịn được phá lên cười. Bất quá cười về cười, mấy người tiếp tục tế bái. Ta Văn Hảo cùng người khác huynh đệ không cầu đồng niên cùng ngày sinh, nhưng cầu ta Quan Vũ cùng người khác huynh đệ không cầu đồng niên cùng ngày sinh, nhưng cầu ta Điển Vi cùng người khác huynh đệ không cầu đồng niên cùng ngày sinh, nhưng cầu ta Triệu Vân cùng người khác huynh đệ không cầu đồng niên cùng ngày sinh, nhưng cầu ta cũng giống vậy. Tại Trương Phi nói mấy lần ta cũng giống vậy về sau, năm người lễ bái thiên địa, sau đó kết thúc buổi lễ. Đại ca, bốn người đối Văn Hảo thật sâu cúi đầu. Trước kia Quan Vũ cùng Điển Vi hô Văn Hảo thời điểm chỉ là một loại thái độ, danh bất chính, ngôn bất thuận, lần này kết nghĩa về sau, Văn Hảo nhưng chính là bọn hắn chân chính đại ca. Các huynh đệ mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Văn Hảo vội vàng đỡ dậy bốn người. Một bên khác, Lưu Bá Ôn, tại núi bọn người thấy thế nhau nhau tới chúc mừng. Nhất là tại núi, nhìn về phía Điển Vi đám người trong ánh mắt trừ ghen tị bên ngoài còn nhiều thêm một tia tôn sùng. Muốn biết, nếu như Văn Hảo về sau xưng đế, những này huynh đệ kết nghĩa đều là hàng thật giá thật vương gia. Địa vị của bọn hắn so với bình thường võ tướng tuyệt đối phải cao hơn không ít. Liền xem như Lưu Bá Ôn cũng phải cấp bốn người bọn họ cho một chút mặt mũi. Bất quá mọi người ở đây dự định uống một phen thời điểm, một vị đưa tin tiểu binh lại là vội vàng chạy tới. Hồi bẩm chúa công, ngoài thành tới ước chừng hơn 2 vạn bách tính, một mực ồn ào muốn gia nhập Ngọa Hổ Quan. 2 vạn bách tính gia nhập Ngọa Hổ Quan, mấy nhân quân là nhướng mày. Toàn bộ Kỷ huyện đã không có nhiều bách tính, cái này 2 vạn chẳng lẽ là trước kia rời đi những cái kia? Văn Hảo trầm ngâm, hồi bẩm chúa công, hẳn là bọn hắn. Hiện tại Hà Miêu đại quân vừa lui, bọn hắn tất nhiên cảm thấy ta Ngọa Hổ Quan là một cái có thể phù hộ an toàn của bọn hắn. Cho nên, một bên Lưu Bá Ôn cũng là mở miệng, trước đó phân lương thời điểm chạy rất nhanh, bây giờ lại còn muốn trở về. Thực sự là, Điển Vi có chút tức giận mở miệng. Lúc trước Điển Vi thế nhưng là phái không ít Ngọa Hổ kỵ cho bọn hắn phân lương thực. Lúc trước bọn hắn thời điểm ra đi một cái so một cái vui vẻ, thậm chí còn không ngừng cười nhạo lấy gia nhập Ngọa Hổ Quan bách tính. Nãi nãi, còn lại có chuyện như vậy, tức chết ta vậy. Trương Phi là cái bạo tính tình, ngay tại Quan Vũ đem toàn bộ câu chuyện trong đó nói một lần về sau, hắn khí trực tiếp muốn đi quan ải tìm những cái kia bách tính tính sổ sách. Trương tướng quân chậm đã, thấy thế Lưu Bá Ôn vội vàng mở miệng, sau đó hắn quay người Văn Hạo, chúa công, bách tính sự tình nhất định phải cẩn thận xử lý, nếu không hậu hoạn vô tận, không ngại trước tiên đem bọn hắn đăng ký trong danh sách. Sau đó để vào, nhìn một chút Lưu Bá Ôn, Văn Hạo biết hắn ý tứ, đơn giản liền nói trước tiên đem cái này 20.000 bách tính tiếp nhận. Sau đó lại dần dần giáo hóa, không thể phủ nhận đây là hợp lý nhất phương pháp, nhưng Văn Hạo cuối cùng vẫn như cũ lắc đầu. Tam đệ, ngươi đi mang theo Ngọa Hổ Kỵ đóng giữ Ngọa Hổ Quan, không được thả bất kỳ một cái nào phân lương bách tính vào thành. Tại Văn Hạo xem ra, cho dù cái này 20.000 bách tính gia nhập Ngọa Hổ Quan về sau sẽ cực kỳ tăng lên Ngọa Hổ Quan phát triển tốc độ, nhưng đây không phải hắn muốn, có chút nát người không có tư cách đi hưởng thụ bọn hắn phù hộ. Vâng, đại ca, Điển Vi trên mặt hiện lên một tia thống khoái. Đúng rồi, nói cho những cái kia bách tính. 3 ngày sau đó, Ngọa Hổ Quan trước 1 dặm bên trong coi là cấm địa. Sau đó, Văn Hạo lần nữa bổ sung, chúa công ý tứ chẳng lẽ là... Nghe được Văn Hạo lên tiếng như vậy, Lưu Bá Ôn trên mặt hiện lên dị sắc, càng có một tia bội phục. Tiên sinh ngươi nghĩ không sai, ta chính là muốn để quan ngoại bách tính vô cùng ghen tị quan nội bách tính. Để bọn hắn biết cái gì là trên trời, cái gì là dưới mặt đất. Đương nhiên quan nội bách tính liền toàn bộ nhờ ngươi, dù sao cái này 1.000.000 bách tính mới gia nhập Ngọa Hổ Quan. Phòng ốc kiến tạo, đồng ruộng khai khẩn vân vân. Nói nơi này, Văn Hạo đối Lưu Bá Ôn lần nữa cúi đầu. Nói thật, cũng chính là Lưu Bá Ôn. Nếu là cho những người khác, trong thành 1.000.000 bách tính đều chưa hẳn có thể xử lý thỏa đáng. Chúa công, ngươi đây là, nhìn thấy Văn Hạo khom người. Lưu Bá Ôn vội vàng đáp lễ. Chúa công xin yên tâm. Ta định đem quan nội bách tính an bài thỏa đáng, vì ta Ngọa Hổ Quan cung cấp một cái đáng tin bảo hộ. Lưu Bá Ôn lời tuy như thế, nhưng Văn Hạo trong lòng vẫn như cũ có chút thở dài. Lưu Bá Ôn mới có thể tại bày mưu nghĩ kế, xua binh đại sát tứ phương phía trên, để hắn hiện tại đi xử lý nội chính không thể nghi ngờ là quá khuất tài. Tiên sinh, ta sau đó cho ngươi tăng phái 100 thân binh tạo điều kiện cho ngươi phân công. Văn Hạo nghĩ đến Lưu Bá Ôn thân là một cái quan văn, cũng không thể không có thân vệ, nếu không khó mà trấn nhiếp những cái kia bách tính. 100 thân binh, chúa công tuyệt đối không thể. Nghe được Văn Hạo muốn cho hắn tăng phái thân vệ, Lưu Bá Ôn vội vàng khoát tay. Đối với Ngọa Hổ Quan binh lực Lưu Bá Ôn lại quá là rõ ràng. Quan Vũ dưới trướng Ô Giang Thiết Kỵ chỉ có 40 tên. Điển Vi dưới trướng Ngọa Hổ Kỵ cũng chỉ là 100 người. Triệu Tử Long, Trương Phi thủ hạ càng là không có một binh một tốt. Không chỉ như thế, Ngọa Hổ chi địa đầu đông tòa nào quan ải còn không có đại lượng phái binh đóng giữ. Hắn sao có thể trước cho mình phối 100 thân binh? Không thể không nói, Ngọa Hổ Quan hiện tại thiếu chính là binh. Đại lượng binh, không sao, đoán chừng ngày mai áp giải lương câu Ngọa Hổ Kỵ cùng 100 binh sĩ có thể trở về. Đến lúc đó kia 100 binh sĩ trước hết quá khứ giúp ngươi. Văn Hạo mở miệng an bài, lại thêm 100 binh sĩ. Lưu Bá Ôn kinh ngạc. Đúng vậy tiên sinh, chỉ cần có vàng bạc tài, đại ca liền có thể chiêu mộ xuất binh sĩ. Ta nhập quan trước vừa vặn mang theo 100 lượng bạch ngân. Lúc này, Triệu Vân giải thích một câu, nó thực hiện tại mấy người đối Văn Hạo đều là tử trung. Coi như biết tiểu binh triệu hoán hệ thống tồn tại cũng không quan trọng. Nhưng Triệu Vân vẫn là nghĩ đến muốn đem có một số việc đam hạ đến không nguyện ý Văn Hạo đi dài. Thích, cái gì? Chỉ cần có vàng bạc tại liền có thể chiêu mộ ra binh sĩ. khác cũng chẳng có gì. Thời khắc này Trương Phi lại là bắt lấy trọng điểm. Đại ca đã từng nhận Nam Hoa Tiên Nhân chỉ điểm, tự nhiên có thể. Quan Vũ cũng là tại bên cạnh nói khẳng định một câu. Này, thì ra là thế, sớm biết sự tình đơn giản như vậy. Làm gì? Thử hỏi toàn bộ Trác huyện. Ai không biết ta Trương Dực Đức rất có gia tư. Đạt được khẳng định, Trương Phi nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?